Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, A Cấp Quỷ Vực. Minh Hà phân sinh tử, trở lại Dực Thành về sau. Hùng Ứng Long bắt đầu tay chuẩn bị tiến vào A Cấp Quỷ Vực sự tình. Nhiệm vụ lần này chủ lực, tự nhiên là Hùng Ứng Long mình còn có dưới tay hắn tứ đại kim cương. Trừ cái đó ra, Hùng Ứng Long còn biết mang lên 30 cái thân vệ. Tùy tùng, những người này tất cả đều là C cấp ngự linh giả. Thực lực như vậy, tại A cấp quỷ vực bên trong cơ hồ không có phát huy không gian. Nhưng là, bọn hắn có thể làm đội cảm tử, giúp Hùng Ứng Long gỡ mìn. Nói điểm trực bạch, liền muốn đi chịu chết. Bất quá Hùng Ứng Long không có chút nào thương hại chi ý. Quốc gia nuôi bọn hắn, chính là muốn bọn hắn ngay tại lúc này xuất lực, gom góp nhân thủ về sau. Hùng Ứng Long dẫn đầu đội ngũ đi tới Dực Thành vùng ngoại thành. Một cái không có một ai sân chơi cái này sân chơi. Liền là cái kia A cấp quỷ vực chỗ. Bây giờ cái địa phương này đã bị phong tỏa lên. Liền đợi đến Hùng Ứng Long đến. Đến sau này, Hùng Ứng Long xuất ra một mực không ngừng nhỏ máu bút lông. Tại không khí vẽ ra một cánh cửa. Thần kỳ nhất chính là, cánh cửa này thế mà có thể mở ra. Đi, tiến nhanh đi. Cái này phiến lợi dụng quỷ dị đạo cụ mở ra môn có thể tiến vào quỷ vực. Nhưng là chỉ có thể duy trì 30 giây. Nhanh lên, là, tại Hùng Ứng Long thúc giục dưới. Đám người bọn họ nhanh chóng chui vào. Các loại người cuối cùng cũng sau khi tiến vào. Cái này phiến vẽ ra máu môn đã biến mất. Hùng Ứng Long nhìn một chút trong tay chiếc bút lông kia quỷ dị. Lúc này ngòi bút đã không có huyết sắc mực nước. Còn muốn sử dụng nó mở ra không gian chi môn lời nói. Phải đợi đến một tháng sau đó. Bộ phận quỷ dị không cần khống chế liền có thể sử dụng. Cùng loại với đạo cụ. Nói cách khác, Hùng Ứng Long đám người đã không cách nào lợi dụng chiếc bút lông này quỷ dị trở lại thế giới hiện. Thực. Trừ phi bọn hắn có thể chống đỡ qua 30 ngày thời gian. Bất quá bình thường tới nói. 30 ngày thời gian. Hoặc là đã thăm dò rõ ràng quỷ vực quy luật. Tìm tới ra vào khiếu môn. Hoặc là đã chết. Cũng không dùng được chiếc bút lông kia quỷ dị. Nghĩ đến cái này. Hùng Ứng Long đưa nó thu vào. Lực chú ý đặt ở cái này A cấp quỷ vực bên trên. Tiến vào quỷ vực về sau. Bọn hắn đi tới khác một vùng không gian. Nơi này xuân sắc rạt rào. Phong cảnh hợp lòng người. Có chút giang nam vùng sông nước hương vị. Một đầu thanh tịnh sông nhỏ. Ngang qua ở giữa bờ sông hai bên. Là hai cái thôn. Thoạt nhìn. Không thể bình thường hơn được. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều biết. Nơi này là quỷ vực. Mà lại là A cấp quỷ vực. Nó bình thường. Vừa vặn là nhất không bình thường địa phương. Đi thôi, chúng ta vào thôn nhìn xem. Nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện dị dạng về sau. Hùng Ứng Long dẫn đội hướng thôn đi đến. Rất nhanh, bọn hắn chỗ đi đường nhỏ. Phân ra hai cái ngã rẽ. Một đầu thông hướng sông nhỏ bên phải. Một bên đứng thẳng lấy một cái cột mốc biên giới trên viết một cái chữ lớn sinh. Một cái khác đầu thông hướng sông nhỏ bên trái. Cũng đứng thẳng lấy một cái cột mốc biên giới trên viết một cái chữ lớn chết. Nhìn xem cột mốc biên giới bên trên hai cái chữ to. Mã Tuấn các loại thân vệ hai mặt nhìn nhau. Mơ hồ cảm thấy một cỗ chẳng lành khí tức. Hùng Ứng Long lại hài lòng nhẹ gật đầu. Đường dạng này mới có điểm quỷ vực cảm giác mà. Không biết còn cho là chúng ta đến dạo chơi ngoại thành đây này. Nghe vậy, Mã Tuấn cung kính hướng hắn hỏi gâu. Tướng quân, chúng ta đi đầu nào đường? Hùng Ứng Long trong mắt chứa sát khí nói ra. Hai con đường, nhất sinh nhất tử. Lão tử hết lần này tới lần khác không chọn sinh lộ. Đi chết đường. Hùng Ứng Long vung tay lên. Mang theo đám người hướng sông nhỏ bên trái đi đến. Tiến vào thôn về sau. Hùng Ứng Long phát hiện cái này giữa ban ngày. Trong thôn thế mà không có một người. Vô cùng quỷ dị. Nhưng là đi dạo trong chốc lát về sau, Hùng Ứng Long nghe được một chút động tĩnh truyền ra động tĩnh địa phương. Là, thôn từ đường, lão đại, Ta luôn cảm giác là lạ. Chúng ta muốn trực tiếp đi qua sao? Tứ đại kim cương bên trong lão tam hướng Hùng Ứng Long hỏi. Hùng Ứng Long trầm giọng nói. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là muốn thăm dò rõ ràng cái này quỷ vực quy luật. Nếu như có thể bắt mấy cái cao cấp quỷ dị trở về thì tốt hơn. Nếu như khắp nơi tránh né, làm sao có thể thăm dò rõ ràng trong đó quy luật đâu. Nghe vậy, lão tam minh bạch Hùng Ứng Long ý tứ, gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Không có dư thừa nói nhảm, một đoàn người đi đến cái thôn này từ đường. Tới gần về sau, Hùng Ứng Long phát hiện cái này từ đường răng đèn kết hoa. Dán đầy đỏ thẫm, hỉ chữ. Nhìn bộ dạng này, hoàn toàn cùng chết chữ không đáp bên cạnh a. Với lại tất cả thôn dân đều tụ tập tại trong đường. Cũng khó trách trong thôn không ai. Chính đáng Hùng Ứng Long kỳ quái thời điểm, một cái thôn dân phát hiện đám người bọn họ. U, khách tới rồi. Trong thôn khách tới rồi. Tới tới tới. Đều đừng khách khí. Mau vào. Hôm nay là chúng ta tử môn thôn ngày đại hỷ, người tới là khách. Chuyện tốt như vậy, cũng sẽ không thiếu đi các ngươi. Nói xong, người thôn dân này liền lôi kéo Hùng Ứng Long quần áo. Đem hắn hướng trong đường kéo đi. Hùng Ứng Long trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nhưng là không có phản kháng. Đi theo thôn này dân tiến vào từ đường. Những người khác thấy thế cũng đi vào theo. Nơi này là A cấp quỷ vực. Hùng Ứng Long không có cách nào giống tại người bù nhìn sơn cốc như thế mạnh mẽ đâm tới. Dùng man lực phá giải hết thảy. Nếu như hắn dám ở A cấp quỷ vực như thế làm bừa làm càn dỡ lời nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phơi thây tại chỗ. Cho nên chỉ có thể tạm thời thuận theo. Nhìn xem quỷ này vực đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tiến vào từ đường về sau, Hùng Ứng Long nhìn thấy từ đường trung tâm để đó 5 tòa quan tài. Phía trên dán đầy hỉ chữ. Hỉ chữ cùng quan tài phối hợp cùng một chỗ, luôn có một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác, để cho người ta dùng mình. Tướng quân, cái thôn này đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Vì cái gì đem hỉ chữ dán tại trên quan tài? Mã Tuấn sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Hùng Ứng Long kiến thức không phải bình thường ngự linh giả có thể so sánh, nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng của hắn đã mơ hồ có suy đoán. Chỉ thấy Hùng Ứng Long thản nhiên nói. Hẳn là minh hôn a. Bất quá, bình thường minh hôn đều làm tương đối ẩn nấp. Làm sao cái thôn này nghênh ngang? Phảng phất là cái gì vui mừng sự tình. Có chút cổ quái. Minh hôn, nghe vậy, lòng của mọi người bên trong đều có chút run rẩy. Cùng này đồng thời, những thôn dân này làm lấy cổ quái nghi thức, vặn vẹo lên thân thể lanh lợi, miệng lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, cái này động tác đơn giản, tổng cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Rất nhanh, nghi thức kết thúc, một cái tộc lão thức nhân vật cầm một cái ống trúc, theo thứ tự đi đến mỗi cái thôn dân trước mặt. Những thôn dân này sẽ từ ống trúc bên trong rút ra một chi thăm trúc. Phần lớn người hút xong sau đều một mặt ảo não, chỉ có số ít mấy người nhìn thấy thăm trúc sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Rất nhanh, cái kia tộc lão liền cầm lấy ống trúc, đi tới Hùng Ứng Long một đoàn người trước mặt. Khách nhân, quất một chi, nếu là quất chúng tốt nhất ký, sẽ có chuyện tốt phát sinh a. Nghe vậy, Hùng Ứng Long trực tiếp rút một chi, lấy ra xem xét, một chữ không có, cũng không phải là tốt nhất ký. Những người khác cũng học Hùng Ứng Long bộ dáng, một người rút một chi thăm trúc, bên trong một cái thân vệ nhìn thoáng qua cái que về sau. Hưng phấn kêu lên, bên trong, ta bên trong, là tốt nhất ký. Nghe vậy, những thôn dân khác nhao nhao hướng hắn ném đi hâm mộ. Ánh mắt ghen tị. Cái kia tộc lão chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tích tụ ra một cái tiếu dung. Nói ra, chúc mừng vị khách nhân này, vận khí của ngươi rất không tệ, có thể cưới trong đó một vị tân nương, kết thành minh hôn. Thứ gì? Minh hôn, rút nửa ngày, là quất người đi làm minh hôn. Cái kia thân vệ ngay từ đầu còn tưởng rằng là chuyện gì tốt. Nghe được minh hôn, hai chữ sau trực tiếp trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,